Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Thẩm Nhược Kiều mới biết rằng tối qua Hạ Dữ đã đối đầu với 7-8 tên buôn người đô toa xe quá chật hẹp, hạn chế việc ra đòn, lại có nhiều hành khách xung quanh, vai phải của Hạ Dữ suýt nữa bị trúng một nhát đao cũng nhờ miếng ngọc bài bình an mà Thẩm Nhược Kiều tặng phát ra chút hơi ấm, Hạ Dữ mới tránh được nhát đi, a, o đó. Còn ba miếng bùa bình an mà Cố Huy đang giữ, sau khi đỡ cho anh ta một nhát dao, một trong số đó rõ ràng đã phai màu, trong góc còn bị cháy xém. Biết được bùa này thực sự có tác dụng và là thứ quý giá khó có thể mua được, Cố Huy và Hạ Dữ đều nghĩ đến việc phải báo đáp Thẩm Nhược Kiều. Nhưng hiện tại vẫn đang trên tàu, nhiều chuyện không tiện nói ra, họ đành tạm ghi nhớ trong lòng. Sau khi Đồng Viên Viên biết bùa bình an thực sự có hiệu nghiệm, cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Trước đó cô ta chỉ mời Thẩm Nhược Kiều một bữa cơm, như vậy là chưa đủ để đáp lại giá trị của món quà này. Cô ta bắt đầu suy nghĩ xem nên tặng gì để đáp lễ. Nhưng trong tay cô ta cũng không có thứ gì đủ giá trị để làm quà đáp lại, nên đành để sau này tính. Sáng ngày thứ tư lúc 9 giờ, tàu an toàn đến huyện Thanh Bình, tỉnh Hắc. Thẩm Nhược Kiều chưa bao giờ đi tàu lâu như vậy, cảm giác toàn thân sắp rã rời. Tiếp theo, họ còn phải đón xe buýt trung truyền từ huyện về công xã Kim Hoa, rồi chờ được phân công tại đó, sau đó mỗi người sẽ được đội trưởng đội sản xuất của mình đón về. Với nhiều thanh niên trí thức đi lao động ở nông thôn, khi tàu đến nơi, đoạn hành trình vất vả nhất chỉ mới bắt đầu, vì họ phải mang theo rất nhiều hành lý chen chúc để đón xe. Thẩm Nhược Kiều đã sớm cất những đồ nặng như sách vở vào không gian lưu trữ của hệ thống, còn nhét thêm chút bông vào để trông có vẻ đồ đạc đầy ắp. Tuy nhiên, khi mang lên thì không nặng lắm. Khi gần đến nơi, Hạ Dữ đã xách hai túi hành lý lớn của Thẩm Nhược Kiều. Còn đồ đạc của anh chỉ có một túi vừa phải, đeo trên lưng. Thẩm Nhược Kiều chỉ cần đeo một chiếc túi vải màu xanh quân đội và cầm một cái túi nhỏ đựng đồ ăn. Đồ ăn trong túi là những món Hạ Dữ mua ở nhà ga hôm qua, có 7-8 loại khác nhau, và đó là kết quả sau khi Thẩm Nhược Kiều đã cố gắng thuyết phục anh không mua thêm nữa. Hạ Dữ nghĩ đến việc Thẩm Nhược Kiều có nhiều hành lý nặng, nên mới không mua thêm đồ ăn. Về phần Đồng Viên Viên và Cố Huy, ngược lại, Đồng Viên Viên đã mua cho Cố Huy hơn 10 món ăn, còn chia một nửa số đồ ăn cô ta mang từ nhà cho anh ta. Cô ta muốn cảm ơn Cố Huy vì đã cứu mạng mình, nên chút đồ ăn này chỉ là biểu hiện nhỏ. Cố Huy không muốn nhận, nhưng Đồng Viên Viên lại nhìn anh ta với ánh mắt đầy tủi thân. Loại ánh mắt mà không nhận thì không được. Cố Huy hình phải nhận. Khi xuống tàu, Cố Huy cũng giúp Đồng Viên Viên xách hai túi hành lý nặng. Ngoài chiếc túi đeo chéo, Đồng Viên Viên còn giúp Cố Huy mang túi đựng đầy đồ ăn. Thẩm Nhược Kiều định giúp Đồng Viên Viên xách thêm một túi nữa, nhưng cô ta không chịu buông tay. Đồng Viên Viên nghiêm túc nói, Kiều Kiều, tôi biết cô khỏe hơn tôi, nhưng không thể vì cô khỏe hơn mà tôi để cô làm nhiều việc nặng hơn. Cô nhỏ hơn tôi một tuổi, cũng vẫn là cô bé cần được chăm sóc mà. Đồng chí Cố đã giúp tôi giảm bớt rất nhiều gánh nặng rồi, những thứ này tôi có thể tự mang được. Thẩm Nhược Kiều nghe xong ngẩn người, kiếp trước cô đã quen với việc tự lập, trong nhóm bạn, cô luôn là người chăm sóc người khác nhiều hơn. Cách chương.